Chương 231, ngược cổ nạn. Chương 231, ngược cổ nạn bởi vì, Trương Tường súng lục trong tay, đã là xa xa chỉ hướng trái tim của hắn vị trí. Đồng thời, cổ phảng phất bị độc xà nhắm ngay vậy cảm giác, xuất hiện tại hắn trong cảm giác. Hắn biết, nếu như là hắn có bất kỳ động tác gì lời nói, sợ đúng trong tay đối phương cây súng lục kia, sẽ phun ra đủ để cho hắn tại chỗ chết đi tử đạn đi. Ta là ai cũng không đồng muốn, quan trọng là, mị dạ nổ xì hồ rốt cuộc là có phải hay không bởi vì ngươi xui khiến, mà kém chút chết ở tỉ tạ trong tay. Trương Tường chậm rãi đứng lên, tựa đầu dơ lên, nhìn về phía đứng ở nơi cửa cô nạn vị trí. Mà cô nạn lúc này cũng là mở to con mắt, muốn nhìn rõ Trương Tường chân thực mặt mũi. Thế nhưng, để hắn thất vọng đúng, Trương Tường trên mặt của cũng là che một tấm màu đen mông khuôn mặt vải. Bất quá, ở chỉ một lúc, toàn thân của hắn liền chợt cương cứng. Bởi vì, ở trong tầm mắt của hắn, Trương Tường cặp kia yêu dị tam câu ngọc xạ gìn gẳng, đang tản ra ly hồng quang mang thẳng tóc nhìn chằm chằm hắn. Hơn nữa, đang ở Trương Tường thân thể triệt để chuyển tới trong nháy mắt, một ngập trời sát khí, liền chợt bao phủ ở cổ nạn. Thoáng kia trong lúc đó, cổ nạn trong đầu trống rỗng, một xuất xứ từ hắn sâu trong đáy lòng sợ hãi, giống như là giếng phun một dạng, từ nội tâm của hắn trong phun mạnh ra đến, đem nội tâm của hắn cho bao phủ hoàn toàn. Nội tâm của hắn trong, lúc này chỉ còn lại có sợ hãi mà thôi, bình thời kia một loại bén nhạy tâm tư, còn có cơ linh không biết là vứt xuống đi nơi nào. Nội tâm của hắn trong chỉ có trốn, trốn, trốn, cái ý niệm này mà thôi. Thế nhưng, hai chân của hắn cũng là đang sợ hãi phía dưới, một không thể động đậy được. Bởi vì, hắn cảm thấy nếu như di động bất luận cái gì một bước, cũng sẽ bị vô tận vực sâu sở thôn tính, trọn đời không được siêu sinh. Tại loại này vô biên sợ hãi dưới tình huống, hắn cảm thấy mỗi một giây đồng hồ, đều giống như một cái thế giới một dạng dài dằng dặc, chung quanh của mình cũng biến thành bóng tối vô biên, chỉ còn lại có hắn một cái mà thôi. Mồ hôi lạnh, không dừng được từ trên trán của hắn chảy ra. Coi như là ở nơi này hàn thiên vào tháng chạm mặt, y phục trên người hắn, cũng là ở ngắn ngủn mấy thời gian bên trong, đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt mà liền ở chỉ một lúc, trận để hắn không còn cách nào để khiêng thanh âm vang lên. Ngẩng đầu lên, nhìn nhau ta con mắt Trương Tường thanh âm, giống như là khởi nguồn tự luyện ngục quân vương thanh âm, để hắn không phải được không phải ngẩng đầu lên. Mà đang khi hắn đối diện ở Trương Tường cặp kia thâm thúy không gì sánh được, giống như là muốn đem tâm thần của hắn triệt để hấp dẫn đi vào ly hồng tam câu ngọc tả luân mắt thời điểm. Đầu của hắn cũng là đột nhiên cảm giác trống rỗng. Sau đó, hắn nên cái gì đều không nhớ được. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền chỉ thấy Trương Tường từ tự xem không phải đến địa phương, ôm ra bộ nhất kiện rộng lớn màu xám đen váy liền áo trong bao ở thân thể, bên ngoài còn bộ nhất kiện số lớn bạch đại quái, bị ngâm nước bên trong được nghiêm nghiêm thật thật hái bạ ra ai ngâm nước sau dạng tử vì vậy, đang ở hắn hoảng sợ cùng nghi hoặc ánh mắt khó hiểu trong, Trương Tường mãi bước chậm tử, tí tách mà đạp trên mặt đất tuyết động, đi qua bên người của hắn. Lúc này đây, Mị Dạ Nổ Xì Hồ gặp chuyện không may cũng không phải của ngươi trách nhiệm chủ yếu, cái này ta đã đúng đã biết. Phải ra khỏi nhiều như vậy danh tiếng, để Hắc Y tổ chức phát hiện y ngươi tồn tại, tiện đà liên lụy Mị Dạ Nổ Xì Hồ. Hơn nữa, ngươi cũng không phải là chỉ có ngươi tự mình một người mà thôi. Trương Tường cặp kia chôn hồng tam câu ngọc xạ gìn gẳng, hắn không khỏi đúng lui về sau mấy bước. Bất quá, coi như là như vậy, hắn vẫn không thể nào triệt để phòng vệ Trương Tường ảo thuật. Đang ở hắn tách ra cặp mắt trong nháy mắt, từng đợt có quan hệ bên cạnh hắn, nhất là gian thảm cảnh voi giống, liền xuất hiện tại hắn náo trong biển. Chờ đến hắn nộn thân đại hãn, sắc mặt tái nhợt phục hồi tinh thần lại thời điểm, chỉ còn lại có một hồi loáng thoáng thanh âm, từ đằng xa truyền đến trên mặt đất té xỉu cái tên kia, chính là Hắc Y tổ chức lao thành viên. Nếu như ngươi có đầy đủ vật khí, chắc là có thể lấy từ trong miệng của hắn, móc ra có quan hệ tổ chức một ít tin tức. Trương Tường thanh âm, từ phía sau hắn nơi cửa thang lầu chuyển đến. Ở Trương Tường biết cổ nản tới đến cái này bên trong thời điểm, hắn cũng đã là cẩn thận để tỉ tạ đã hôn mê, pho nở dê ngư a hắn nghe được cái gì thứ không nên nghe. Mà lúc này ở lâu cửa thang lầu, Trương Tường cũng đã đúng đại biến thân, biến hóa thành một cái tiểu điếm tùy ý có thể thấy được, mặt mũi còn có điều biến hóa bồi bàn. Mà ở trên lưng của hắn, thì là có một cái phảng phất là chơi mệt, ngủ say hài tử. Chỉ bất quá, ở Trương Tường mỗi đi quá một cái lối đi thời điểm, này hoặc là ở ngoài sáng, hoặc là từ một nơi bí mật gần đó cả mạ giạt, đều là sẽ thật hiện tại rắc rắc một trong tiếng, bị một bà trận từ cả mạ giạt phía sau xuất hiện thổ đao, cho tua nhỏ đường bộ. Ngay cả dọc theo đường đi gặp phải Trương Tường đám người, cũng chỉ là có thể sau đó, hồi tưởng lại tựa hồ là gặp cái bồi bàn mà thôi. Bởi vì, vì pho nở dê ngư A hậu hoạn, hắn đã là đem chính mình hiện tại có thể sử dụng năng lực, toàn bộ thi triển ra. Cho nên, làm Trương Tường từ tiểu điếm phía sau ngõ hẻm phía sau đi ra tới thời điểm, hắn sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệnh. Đây không chỉ là bởi vì hắn vì duy trì cái kia cỡ trung phạm vi ảo thuật, bị hao tổn quá nhiều trả cờ dạ, cũng bởi vì hắn vì khống chế kia cũng chưa quen biết sơ cấp thổ thuộc tính khống chế năng lực, hao phí quá nhiều tinh thần lực. Mấy phút đồng hồ sau đó, Trương Tường liền ôm bên ngoài còn bộ Trương Tường kia cái áo khoác tây trang hài bạ dạ ai, xuất hiện tại chiếc kia đứng ở ly nhà tiểu điếm cách đó không xa xe sang trọng chiếc trước mặt, mở cửa xe chui vào. Nếu không phải vì tách ra này có thể soi sáng bọn họ cả mạ dạ, hắn cũng không cần thời gian dài như vậy. Ánh mặt trời sáu nguyệt lão sư, trở về chưa ở trên xe chính là cái kia trung niên tài xế, nghiêng đầu, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Chỉ bất quá, hắn khi nhìn đến ở Trương Tường trong lòng hải bạ ra ai thời điểm, hắn cũng là đột nhiên sửng sốt. Ánh mặt trời sáu nguyệt lão sư, cái này tiểu cô nương đúng trung niên tài xế hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Ha ha, đây là giải thích, ta bạn gái nhỏ A Trương Tường cười ha ha một cái tiếng. Nhưng lập tức hắn liền thay đổi nói gió lửa gạt ngươi á, cái này đúng cháu ngoại của ta nữ nhân, ta vừa mới ở nửa đường, chỉ có đột nhiên phát hiện mình thiếu chút nữa thì đã quên, ta đã đúng hẹn định xong hôm nay muốn đi ta nhà tỷ tỷ bên trong tiếp cháu ngoại của ta nữ nhân đi qua nhà ta đây. Ta tỷ tỷ và tỷ phu bọn họ, muốn đi qua hạ hai người thế giới. Bất quá, bởi vì ta đi chậm, ngay cả cháu ngoại của ta nữ nhân đều ngủ. Thiếu chút nữa làm trễ mãi ta tỷ tỷ và anh dễ chuyến bay đầu Trương Tường hướng về đại thúc trung niên giải thích. Mà nghe Trương Tường giải thích, trung niên tài xế mới xem như giải khai nghi hoặc. Ừ, như vậy ánh mặt trời sáu nguyệt lão sư, bây giờ là trực tiếp hướng nhà ngươi đi không trung niên tài xế tận trách mà gian lấy. Ừ, đúng, bất quá ngươi mở bình ổn một chút đi. Cháu ngoại của ta nữ nhân còn đang ngủ đây. Trương Tường nhẹ giọng đối với đối phương nói rằng. Mà trung niên tài xế cũng liền gật đầu, bắt đầu bình ổn mà thúc đẩy bắt đầu chiếc này xe sang trọng bắt đi. Mà xe sang trọng cũng không hổ là xe sang trọng, dọc theo đường đi bình ổn không gì sánh được, ở đường xá đi tới phân nửa thời điểm, huệ vải vô cùng Trương Tường cũng là ôm lấy hải bạ dạ ai, chậm rãi mà xa vào cạn tầng trong giấc ngủ scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.